vọng thành tường. Chương 34, lời thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit gà Kibetta, gà sù. Chương 34, lời thề. Bên ngoài căn cứ cũ là một khoảng đất trống rất rộng lớn, xa xa chung quanh là rừng cây. Rừng cây có thể che được tầm mắt của mọi người, đất trống có lợi cho việc Eren tập luyện biến thân thành Titan hoặc là tập huấn. Bãi tập này được binh đoàn huấn luyện đặc biệt bảo vệ, các tân binh đều không thể nhìn được chỗ này. Tuy Eren đã kiên trì giải thích rằng hôm nay cậu có thể tập luyện, nhưng Levi vẫn tiếp tục hủy bỏ bài luyện tập thao tác và huấn luyện cách đấu của buổi chiều. Dù sao đáy huyệt của Eren cũng đã bị mở, thể trạng hôm nay chắc chắn sẽ suy yếu hơn rất nhiều so với mọi hôm, cho dù bữa ăn sáng lại tăng nhiều lên cũng không chắc sẽ bổ sung đầy đủ tổn thất. Điểm này Eren cũng cảm nhận được rõ ràng sau khi biến thành Titan. Bình thường sau khi biến thành Titan thì rất có khí lực, di chuyển thân mình khổng lồ cũng rất nhẹ nhàng. Hơn nữa, Eren còn đang chìm trong nỗi sợ khi biết mình có khả năng mang thai. Thật ra, trên lý luận thì nam beta cũng sẽ có một cơ hội mang thai trong một năm, nhưng trên thực tế thì đa số các nam beta đều kết hôn cùng các nữ beta, còn lại một bộ nhỏ hoặc là tìm omega hoặc là bị alpha đánh dấu. Dấu hiệu sinh dục như thế này là cực ít, cho nên Eren làm beta mười mấy năm đương nhiên là chưa bao giờ nghĩ tới việc trong bụng mình sẽ có một sinh mệnh nhỏ. Mà tối hôm qua cậu cũng nhớ rất rõ ràng khoái cả khi đáy huyệt bị mở, thời gian bắn tinh vừa liên tục lại còn lâu dài, bụng bị lấp đầy sáng nay cũng đã phẳng phẳng như cũ. Đứa nhỏ à, Eren biến thành Titan xong lại đang không biết nên đi hướng nào, mờ mịt mà đứng ở khoảng đất trống, không dám để Hanji ra chỉ huy nên đành trèo lên cây theo mệnh lệnh. Thân cây kia rất thô, ngoài việc ôm chặt thân cây rồi vịn chân leo lên ra cậu không nghĩ ra được phương pháp nào khác, nhưng nếu làm vậy thì bụng sẽ ma sát với thân cây. Hôm nay bụng cậu vẫn còn đau và mềm, động người chút đã hết cả sức lực. Hai, thể chất omega đáng giận. Hanji sờ cằm nhìn Eren vặn vẹo đi bộ, suy nghĩ bay đi tận nơi khác. Levi, anh thật sự không lo rằng Eren sẽ mang thai sao? Cái thuốc tránh thai kia tôi nhớ là chỉ có 80. Xác suất thành công thôi đó. Hơn nữa, cái đó chỉ dùng cho beta, chỉ sợ hiệu lực đối với omega vốn có bản năng sinh dục mạnh mẽ thì lại càng thấp. Ánh mắt Levi dừng trên từng động tác của Eren đang đứng mờ mịt ở kia, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Việc gì một khi đã xảy ra thì đều không có khả năng thay đổi. Tôi cho là tôi có thể khắc chế được nhưng lại không nghĩ tới việc cơ thể Eren tự động sử dụng chất quyến rũ hoa. Nếu mang thai, vậy thì cứ sinh ra. Con của Levi tôi sẽ không giao cho bất cứ kẻ nào. Chất quyến rũ hoa, thứ đó không phải là khi giữa hoa phải có tình cảm vô cùng mật thiết mới có thể xuất hiện sao? Hanji kinh ngạc, sự xuất hiện của chất quyến rũ hoa là vô cùng hy hữu. Đương nhiên là không có khả năng giống như những omega không được tôn trọng, bị xem như vật phẩm tùy ý trao qua đổi lại. Những omega đó không có tình yêu chân thành với alpha của mình mà chỉ là bản năng khuất phục mà thôi. Levi cứ nghĩ rằng biểu tình của mình vô cùng nghiêm túc nhưng thật ra khóe miệng đã sớm nhếch lên, độ cong mang theo một tia kiêu ngạo. Nhưng mà Eren trên phương diện tình cảm lại ngốc như vậy thì liệu có hiểu rõ được rằng kỳ thật mình đã yêu rồi không? Hanji trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra. Nha, như vậy mới thú vị nha. Mừng cho anh, Levi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hanji chân thành chúc phúc, ánh mắt hướng về phía bức tường cao bên ngoài. Không lâu nữa, nơi đó, là chiến trường của bọn họ. Ánh mắt Levi cũng hướng về phía bức tường, trong 10 ngày ngắn ngủi, liệu hắn còn có thể luyện tập cách đấu cho Eren tới trình độ nào nữa? Hôm nay Eren vẫn xanh mặt che bụng khiến cho mọi người đều lầm nghĩ rằng do bữa sáng cậu ăn nhiều quá nên không tiêu. Chỉ có Hanji luôn trộm cười, thừa dịp mọi người không chú ý, sáp lại gần Eren, chiêu. Cậu không muốn có con của Levi hả? Không muốn, à chờ chút cậu mau bé giọng lại, cẩn thận bị Levi nghe được. Hanji vội vàng kéo Eren qua cố làm bộ như hai người đang thì thầm nói chuyện với nhau. Eren cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên là không muốn có rồi. Sắp tới phải lập tức đối mặt với chiến trường, nếu như bụng bị thương rồi sinh non, vậy còn không phải là Gyota ết người sao? Thì ra là vậy, Hanji nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó lại lập tức bị nghẹt bởi vì Eren tiếp tục nói. Hơn nữa tôi cũng không tính sinh đứa nhỏ ra, tôi sẽ không lãng phí thời gian cho mang thai và sinh đứa nhỏ. Bởi vì tôi cần chiến đấu, không ngừng chiến đấu với Titan. Đừng mà, tôi còn muốn nhìn thấy ngày bé Revi bò đầy trên đất mà. Nói không chừng lần ra khỏi bức tường tiếp theo toàn bộ chúng ta đều chết, chẳng lẽ cậu không thể sinh ra bé mạnh nhất nhân loại sao? Hanji nóng vội nói nhanh, càng nói càng lớn tiếng, Eren hoảng sợ bịt kín cái miệng đang lải nhải oán niệm của Hanji lại. Hanji, San, nhỏ giọng một chút, kết quả là do Aaron quá khẩn trương, bịt luôn cả mũi Hanji lại, khiến cô phải hít sâu một hơi khi được bỏ ra rồi mới đột ngột túm lấy vai Aaron, bộ mặt nghiêm túc thái độ kiên quyết nói. Aaron, cậu không thể bỏ đứa nhỏ này. Bóp chán, Aaron đau đầu. Hanji, San, tôi còn không có mang thai mà. Sau khi mang thai tuyệt đối không được bỏ. Aaron tuyệt vọng, chúng ta có thể không thảo luận về vấn đề này nữa được không? Tôi còn không có mang thai mà. Chỉ cần mang thai thì nhất định phải sinh ra. Việc này liên quan đến tương lai của nhân loại đó. À, Aaron nghẹn họng nhìn chân chối. Vì sao? Mắt kính lóe lên tia sáng, đầu óc của Hanji nhanh chóng vận hành, khó lắm mới có lúc để trưng ra bộ mặt tinh anh cơ trí của quân bộ cao cấp mà lừa đảo, bắt đầu tiến hành giáo dục tẩy não đối với Aaron. Levi là chiến binh mạnh nhất nhân loại, hắn có sức bật và lực khống chế siêu mạnh, có thể coi như là vũ khí hình người, là mũi nhọn tiên phong có thể gỡ Yota ết chết Titan, là người có thể khiến cho người ta tin tưởng vào năng lực của nhân loại trong tương lai. Aaron bị Hanji nghiêm túc dọa sợ, ngốc ngốc gật đầu. Đúng, đúng vậy, mà cậu Aaron, người có được năng lực của Titan, có thể biến thành Titan khi chiến đấu. Cậu có được hình thể cường đại cùng với ý chí bất khuất, sức chiến đấu dẻo dai, tinh thần lực mạnh mẽ, cậu cũng là một nhánh phát triển đối với tương lai của nhân loại, tuy nói rằng điều đó thật điên rồ, nhưng nếu như là con người có sức mạnh biến thành Titan, chúng ta liền không còn là thức ăn cho Titan nữa, sức chiến đấu từ nay về sau không còn là nghiêng về một bên hay là phải chống cự nữa, mà là phản công. Aaron tiếp tục gật đầu tỏ hiểu. Nói như vậy không sai, tôi đúng là, nếu như số mệnh đã định ra cậu có thể chất của Omega, hơn nữa còn may mắn lại không biến thành toàn thể Omega nhu nhược. Như vậy, chắc chắn là vận mệnh đã cho cậu một con đường không bình thường. Cậu không muốn biết đó là gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là gì? Aaron bắt đầu lui về phía sau, bởi vì biểu tình của Hanji ngày càng nghiêm túc, quả thật là trang nghiêm thận trọng như gặp được thần. Hanji đột nhiên biến thành cười, khôi phục lại thành biểu tình của phân đội trưởng như mọi khi, nâng hai tay Aaron lên. Đương nhiên là, để cho cậu gặp được kẻ mạnh nhất nhân loại, sau đó để lại rất nhiều bé mạnh nhất nhân loại chậm rãi phát triển ra thế hệ mới của nhân loại rồi. Cậu xem, vận mệnh của nhân loại, hiện tại ở trong bụng của cậu, cậu sẽ khai sáng ra một kỷ nguyên mới. Trong nháy mắt thánh quang chiếu sáng khắp nơi, những lời ca ngợi quanh quẩn trên người Aaron cảm thấy mình đã bị dụ thành công đi vào một. Thế giới mới, ý của ngài là, vận mệnh an bài cho tôi, khai sáng ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Ánh mắt của Aaron đều đã dại ra, không biết nên nói là cậu đã triệt để bị hóa ngốc hay là bị đả kích quá lớn nên bị dọa ngốc. Tóm lại là hiện tại thật ngốc, đúng vậy, việc tôi muốn làm chính là sinh thật nhiều đứa nhỏ cho Levi. Đúng vậy, nói như vậy hình như cũng rất đúng, nhưng tôi có cảm giác là hình như có cái gì đó đã bị quên mất. Đầu óc Aaron hỗn loạn khổ sở đấu tranh, rốt cuộc là cậu quên mất điều gì? Không, sẽ không bị bỏ quên, cậu đang cứu vớt cả nhân loại. Hanji như đinh đóng cột nói câu chú ngữ cuối cùng, cậu không phải là vì chính mình, cậu là vì toàn nhân loại. Aaron rốt cuộc cũng bị tẩy não, trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, vì nhân loại, cho nên, hiện tại cậu đi nói cho Levi biết cậu nguyện ý sinh con cho hắn. Đi thôi, Aaron nhận được mệnh lệnh a một tiếng, lập tức quay người chạy về phía Levi. Hanji ở phía Aaron vẫy vẫy tay, miệng ngoác rộng tới nỗi hở hết cả răng. Aaron, good job, đã sớm nhìn thấy Hanji với Aaron ba hoa chích chè gì đó, sau đó biểu tình của Aaron thì càng ngày càng khiếp sợ càng ngày càng khoa trương, cuối cùng lại thành thông suốt rồi kiên nghị, lông mày của Levi đã sớm cau lại dính vào một chỗ. Mù Hanji chỉ sợ thiên hạ chưa loạn này lại làm cho gì rồi. Sau đó, Levi đột nhiên liền ngộ ra. Bởi vì Aaron cả mặt đỏ ửng chạy tới, đầu tiên là khẩn trương nhìn bốn phía chung quanh, sau đó lý nhí nhưng kiên định mở miệng. Hạ sĩ Levi, nếu tôi mang thai, tôi chắc chắn sẽ sinh nó ra. Thì ra là nói cái này. Trong lòng Levi cứ như có một thùng mật ong bị đổ, lông mày nháy máy liền giãn ra, chỉ để lại hình tượng trước sau như một của mình, hắn không biết nên làm gì để biểu đạt tâm trạng của mình đối với Aaron trước mặt mọi người. Đêm nay có thể làm nhiều một chút. Thấy Levi thế nhưng không đáp lại, Aaron càng thêm ngượng ngùng, cậu không ngừng cố gắng. Vì tương lai của nhân loại, tôi có thể sinh thật nhiều đứa nhỏ cho ngài. Cảnh sắc tươi đẹp trong đầu Levi thoáng cái nổ bùm, bốn phía bỗng trở nên u ám, chỉ lưu lại tàn ảnh của cảnh sắc tươi đẹp kia. Levi cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, trước mặt hắn, chỉ có Aaron. Hùng hăng cắn lưỡi mình một phát, Levi miệng đầy máu cũng tìm được về một chút lý trí, giờ phút này tay hắn đã đặt ở trên cổ Aaron, kéo Aaron tới trước mặt mình, thiếu chút nữa là muốn hôn tới. Dù không trả lời nhưng lại đột nhiên phản ứng như vậy, Aaron cảm thấy cảm xúc phập phồng của Levi hôm nay thực sự rất lớn. Hoàn toàn không có ý thức tự giác mình là thủ phạm khiến Levi thay đổi cảm xúc, Aaron đẩy đối phương ra. Hạ sĩ, mọi người đều đang nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi buông một ngón rồi lại một ngón, một tấc lại một tấc rời tay đi, nhấc bàn tay đang như muốn dính vào Aaron ra và nắm chặt lại, không một hơi thở thoát ra. Em nói được thì phải làm được. Cái này, Aaron biết việc mình vừa mới quên mất là gì. Cậu quên mất ước nguyện tuyệt đối không làm Omega của mình lúc đầu. Cậu bị Hanji thông não bằng nghĩa lớn nhiều quá, đầu bị choáng mất rồi, hoàn toàn quên mất mình mới là người sinh đứa nhỏ. Nói thế nào thì dù nghe rất tốt nhưng cũng không phải là Hanji sinh, cho nên ngài ấy mới có thể nói một cách lẫm liệt như vậy. Petra đưa Mikasa vào phòng giam, nếu như Levi đồng ý quyết đấu với cô ấy thì Mikasa cần chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc tất cả tân binh đều đi tập luyện, Mikasa cũng được mang về phòng trong căn cứ cũ. Bạn cùng phòng của cô là Sasa, đương nhiên hiện tại Sasa cũng không ở trong phòng. Aaron hôm nay thế nào? Mikasa ở trong bất cứ tình huống nào cũng không quên để ý tới Aaron. Biểu tình của Petra vốn đang rất cao hứng, vậy mà trong nháy mắt lại thành thương tâm mất mát, chỉ còn thiếu mỗi việc ôm mặt chạy đi. Rất tốt, hạ sĩ Levi còn đút cơm cho cậu ấy. Bữa sáng rất phong phú. Đút cơm, Aaron không thể tự ăn sao? Mikasa có chút nôn nóng. Petra chớp mắt, có thể chứ, nhưng mà hình như cậu ấy đối mặt với quá nhiều thức ăn nên bị dọa sợ. Nghe vậy rốt cục Mikasa cũng thấy yên tâm, cô đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra xa xa phía sân huấn luyện bên ngoài căn cứ, chỗ đó có thân ảnh Aaron sau khi biến Titan. Kỳ thật cô không cần lo lắng cho Aaron đâu. Levi thoạt nhìn dù có vẻ tính tình không tốt nhưng nội tâm lại là một người vô cùng dịu dàng. Ngài ấy chỉ là không biểu đạt được ý nghĩ của mình mà thôi, chúng tôi đều nhìn ra được ngài ấy thật sự yêu Aaron. Giọng của Petra càng ngày càng nhỏ. Cô thích Levi, Mikasa cũng không quay đầu lại, nhưng khẩu khí rất bình tĩnh. A Petra ngẩng đầu tiếp đó lại vô lực bật cười. Rõ ràng như vậy sao? Đúng vậy, tôi thích Levi, nhưng mà vĩnh viễn tôi cũng không có cơ hội. Alpha có thể đánh dấu rất nhiều Omega, cô không phải là không có cơ hội. Mikasa vẫn như cũ, nghe không ra ngữ khí có thay đổi gì. Nhưng mà Petra thì lại cảm thấy lưng ớn lạnh, tựa như nếu mình cũng nói ra câu biểu lộ ý này, đối phương sẽ lập tức gửi Yota ết chết mình. Không, Levi không phải là một alpha như vậy, ngài ấy từng có rất nhiều lựa chọn nhưng lại chưa hề đánh dấu ai. Đời này của ngài ấy chỉ đánh dấu một người, đó chính là Aaron. Petra nở nụ cười, nhưng, mặc dù là như vậy tôi cũng vẫn muốn ở lại đội chiến đấu, đặc biệt muốn chiến đấu cùng hạ sĩ Levi. Cho nên tôi có thể hiểu được cô, Mikasa. Hơn nữa tôi cũng hy vọng cô có thể ở lại, chỉ cần có thể bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình, đó là một việc vô cùng hạnh phúc. Mikasa cuối cùng cũng quay đầu lại, gió thổi qua mái tóc ngắn, lướt nhanh qua khóe miệng đang mỉm cười của cô. Ừ, cảm ơn cô. Trong khi đó, phân đội nhỏ tìm đường chết là Amon và Jin vẫn còn đang bị giam, đáng thương phát hiện ra, ghế ngồi của bọn họ thực ra là một cái bồn cầu. Khéo thế nào mà lại để lộ cái nắp đậy? Ba ngày này bọn họ thật sự chỉ có thể cố gắng vượt qua trong cái lồng sắt nhỏ hẹp tối tăm này, ánh sáng duy nhất chính là từ ô vuông nhỏ mà mỗi ngày sẽ có người mở ra để đưa bánh mì và nước cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin càng thêm hối hận một vạn lần vì sao mình lại tham gia cái quyết định tìm đường chết này, hiện tại cả người hắn đều tê cứng, đau muốn chết đi được, sống sao nổi khi người cũng không xoay được chứ. Amon cũng rất thương tâm, quả nhiên hạ sĩ Levi đúng là ác quỷ, lúc ấy còn không bằng trực tiếp cho bọn họ một trận roi. Jin và Amon trong một khoảnh khắc tâm linh tương thông đều thề, đợi tới khi được ra ngoài nhất định sẽ nằm thẳng đến không thể thẳng hơn, ít nhất là trong một tháng cũng không muốn ngồi tư thế này nữa. Chờ cho tới lúc bọn họ hai kẻ người không giống người, quỷ không giống quỷ bò ra ngoài, chỉ mới được tha đi tắm rửa một phát còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị Connie và Rainer kéo tới đấu trường. Làm nhảm của bạn Ti, đây là sự comeback vô cùng hoành tá tràng của DVTT để mở hàng cho tháng 5, về sau sự nỗ lực mỗi ngày cố gắng tranh thủ. Bíp bíp, được vài dòng của bạn nhỏ, về, còn bây giờ các bạn chúc tớ với mốc thi tốt đi trò kiến. Tầm tháng 6 tụi tớ sẽ hoạt động năng nổ nha. Cách chương.